Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26, bị cưỡng hôn, chương 26, bị cưỡng hôn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trạng thái nổi khùng dưới đoạn thu một bên chém giết con nhện một bên thanh lý. Mạng nhện, rất nhanh mấy chục mét mạng nhện đều bị ngọn lửa thiêu sạch sành xanh. Có thể vẫn không có phát hiện bị con nhện tha đi Nhạc Chính Lăng Hương. Vừa lúc đó bỗng nhiên một đạo bóng người màu tím thoáng hiện ở đoạn thu phía trước. Trạng thái nổi khùng dưới đoạn thu cũng mặc kệ phía trước chặn chính là cái gì. Trực tiếp chính là một đạo kiếm khí khổng lồ bay qua. Nhìn thấy kiếm khí khổng lồ bay đến, bóng người màu tím không khỏi oán giận một câu. Thật phiền phức, oán giận qua đi hai tay trên không trung nắm chặt. Một cái dài nhỏ có chứa hào quang màu tím cô gái trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếp theo nhẹ nhàng vung lên một đạo bé nhỏ kiếm khí liền đón đoạn thu vừa nãy đánh tới to lớn. Kiếm khí mà đi, không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Hai đạo kiếm khí va chạm nhau sau đồng thời biến mất rồi. Này lực trưởng khống tuyệt đối là đại sư cấp. Nhưng là trạng thái nổi khùng dưới đoạn thu khả quan sát không tới những thứ này. Đoạn thu xem sự công kích của chính mình vô hiệu lập tức vung vẩy màu bạc ảo tưởng chuẩn bị tiếp. Tục công kích, nhưng là vẫn không có công kích liền nhìn thấy đạo kia bóng người màu tím lắc mình đi tới trước mặt. Sau đó đoạn thu liền cảm giác hai tay bị tơ nhện cho trói chặt. Công kích không được đoạn thu nhưng là vẫn không có giải trừ trạng thái nổi khùng. Coi như là muốn giải trừ cũng giải trừ không được, trạng thái nổi khùng chỉ là hắn bởi vì Nhạc Chính Lăng Hương bị con nhện bắt đi mới sản sinh. Vốn là hai mắt màu đen trong nháy mắt đỏ chót tiếp theo hai tay liền bốc lên nhiệt độ cao hỏa diễm. Sau đó tơ nhện bị liền thiêu không còn, giải trừ ràng buộc trạng thái đoạn thu trực tiếp cầm màu bạc ảo tưởng hướng về trước mắt phung. Lên, nhưng là căn bản không có phát hiện vừa nãy đem đạo bóng người màu tím. Không khỏi ở một giây, bóng người màu tím cũng không có biến mất, mà là không biết lúc nào xuất hiện ở đoạn thu phía sau. Tiếp theo duỗi ra móng tay hướng về đoạn thu trên cổ hơi điểm nhẹ. Hai giây sau trạng thái nổi khùng đoạn thu trực tiếp thẳng tắp hướng về trên đất đổ tới. Thân ảnh màu tím đã sớm phát hiện tình huống này. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay một lâu liền như vậy ôm lấy đoạn thu, mở hai mắt ra nhìn màu phấn hồng trần nhà đoạn thu mê man không biết tình huống thế nào. Lúc ẩn lúc hiện nhớ tới Nhạc Chính Lăng Hương bị bắt đi. Đúng, bị bắt đi, trong nháy mắt trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến, vào lúc này đoạn thu mới phát hiện mình thân ở cảnh tượng. Là một đóng kín trong phòng bệnh. Chỉ là chu vi đều bị màu phấn hồng tường giấy bao trùm. Sờ sờ che kín chăn phi thường mềm mại. Có một luồng nhàn nhạt hương vị. Ngươi tỉnh rồi, một êm tai âm thanh ở vang lên bên tai. Đoạn thu trong nháy mắt quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt dĩ nhiên là một ăn mặc màu tím áo gió dị. Thương đẹp đẽ mỹ nữ. Ngơ ngác nhìn mấy giây sau đoạn thu mới phản ứng lại đây lập tức hỏi. Ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Tên kia phi thường yêu dị nữ tử từ trên ghế chạm lên. Sau đó ở đoạn thu ánh mắt kinh ngạc trung tọa ở bên người. Sau đó một cái tay duỗi ra đỡ đoạn thu dưới a mỉm cười nhìn đoạn thu nói rằng. Ta tên Ily, nơi này là bệnh viện 3 tầng, đoạn thu nhìn Ily hai mắt màu tím xoắn suýt nói. Ngươi đem ta mang tới đây làm gì? Ily hai tay ôm đầu liền như vậy khẩn sát bên đoạn thu tựa ở trên giường, sau đó thản nhiên nói, còn không phải là bởi vì ngươi tiểu bạn gái bị bắt đi. Sau đó ngươi liền nổi khùng phá hoại mạng nhện, không phải vậy ta cũng không sẽ ra mặt. Nhạc Chính Lăng Hương nàng ở nơi nào, nghe được có Nhạc Chính Lăng Hương tin tức đoạn thu mã trên gấp gáp nhìn Ily. Ily duỗi ra một cái tay vỗ vỗ đoạn thu phía sau lưng. Để hắn thả lòng không muốn sốt sáng như vậy. Tiếp theo chậm rãi nói rằng, nàng không có chuyện gì. Có điều ngươi phải đợi nơi này giải trừ phong ấn sau mới có thể nhìn thấy nàng, đoạn thu nghe. Xong yên tâm đi, không có chuyện gì là tốt rồi, xem ra bệnh viện này cũng không phải phổ thông phó bản a. Hai người liền như vậy trầm mặc một hồi. Đoạn Thu quay đầu nhìn thoải mái tựa ở trên người mình Y Ly nói rằng. Nơi này là nơi nào, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhìn Đoạn Thu vẻ suy tư, Y Ly khoát tay áo nói. Không nên nghĩ quá hơn nhiều. Nói chung ngươi bây giờ chính là nghĩ biện pháp giúp chúng ta giải trừ nơi này phong ấn. Để chúng ta đi ra ngoài. Để báo đáp lại chúng ta sẽ ở ngươi. Y Ly nói rằng một nửa bỗng nhiên không nói. Đoạn Thu lập tức nghi ngờ hỏi. Cái gì? Y Ly cũng không trả lời mà là nói tới những chuyện khác. Ngươi đi tới nơi này nhìn thấy ta. Cũng nói trắng ngươi tự thân bản lĩnh. Xem như là thông qua ta thử thách. Tầng này đều là lãnh địa của ta, một hồi ngươi đi ra ngoài không nên công kích. Trực tiếp đi 4 tầng đi. Đem 4 tầng thủ lĩnh giải quyết. Sau đó tìm ai xa liền sẽ rõ ràng, Y Ly nói xong vươn mình đặt ở Đoạn Thu trên người mê hoặc nhìn. Đoạn Thu tiếp tục nói, ta yêu quý ngươi nha, không để cho ta thất vọng, nói xong không giống nhau. Không chờ Đoạn Thu phản ứng trực tiếp hôn lên hắn ngoài miệng. Đoạn Thu không biết Y Ly lúc nào rời đi, ngược lại mới vừa rồi bị cưỡng hôn sau liền ngây người. Sờ sờ trên môi của chính mình diện còn có thể cảm giác được nhàn nhạt hương vị. Tất cả những thứ này quả nhiên phi thường mê, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cầm lấy trên bàn bày đặt màu bạc ảo tưởng liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Xem ra đáp án còn cần chính mình đi tìm. Ni Đoạn Thu đi rồi bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện. Ở vừa nãy trong phòng, một tên ăn mặc màu trắng sườn xám mặt trên có màu phấn hồng mẫu đan cổ phong mỹ nữ quay về bên cạnh thân ảnh màu tím nói rằng. Người xác định đúng là hắn sao? Y Ly liếc nàng một cái sau đó lôi kéo nàng tay ngồi ở trên. Dương nói rằng, không sai, chính là hắn, ta có thể từ hơi thở của hắn bên trong cảm giác được. Tuy rằng không có thức tỉnh thế nhưng xác thực là hắn. Hơn nữa ta mới vừa rồi còn hôn hắn. Chuyện tốt đều bị ngươi chiếm ăn đi, cô gái mặc áo trắng bất đắc dĩ nói. Khà khà, Y Ly hiển nhiên phi thường hài lòng hai tay ôm cô gái mặc áo trắng cánh tay hỏi. Ngươi nếu tới, như vậy địa tầng tiếp theo không có sao chứ, không có chuyện gì. Ta đã phong ấn mẫu trùng, như quả không ngoài bên ngoài sẽ chờ hắn cùng ai xa để giải quyết. Hai người đối thoại Đoạn Thu là khẳng định không nghe được. Đi ở 3 tầng bệnh viện trên lối đi, phía sau chính là vô số màu trắng mạng nhện, con nhện cũng không có công kích Đoạn Thu, mà là hiếu kỳ nhìn hắn. Đoạn Thu bất đắc dĩ nở nụ cười vừa đi một bên đem sớm nhất sử dụng hợp kim trường kiếm ném vào. Vương Chi tài bảo bên trong lẻ loi một cái hợp kim trường kiếm có vẻ phi thường thê thảm. Nếu như ở thêm vào Đoạn Thu trên tay màu bạc ảo tưởng xem như là 2 cái vũ khí. Skill này đặc điểm lớn nhất chính là vũ khí càng nhiều. Vũ khí chất lượng càng tốt, skill liền càng lợi hại. Còn điều khiển Vương Chi tài bảo lực lượng tinh thần Đoạn Thu hoàn toàn không cần suy nghĩ. Chỉ cần một ý nghĩ liền có thể phóng thích, ngẫm lại sau đó nếu như có lượng lớn vũ khí. Trực tiếp mở ra Vương Chi tài bảo phát bắn ra, khống chế vũ khí công kích tuyệt đối là mạnh mẽ skill. Ai có thể ngăn cản đông đảo vũ khí công kích, xem ra sau này mặc kệ là cái gì vũ khí đều muốn đi vào. Trong nhưng, đây chính là cái tạp tiền skill A. Hết chương.